Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 419. Dứt lời, vị tôn trưởng lấy từ trong người ra một chiếc lọ màu đen đưa tới. Hồng Long nín thở, cảm thấy vô cùng kích động. Anh ta vội vàng nhận lấy chiếc bình đổ viên thuốc ra tay. Là hộ quốc đan, đây là đan dược tốt nhất mà vị tôn trưởng luyện chế ra được. Nghe nói là dùng hộ cốt thánh thảo để luyện ra. Trong tay ông ta có hai loại cây này, trước đó đã dùng một cây, bây giờ còn một cây duy nhất để luyện chế. Mặc dù hộ cốt đan không thể gia tăng sức mạnh khủng khiếp như siêu thể đan, nhưng cũng giúp gia trì được chân khí một cách mạnh nhất. Hồng Đông cũng không chần chừ, nhận lấy viên thuốc và nuốt vào bụng. Ngay lập tức cơ thể anh ta xuất hiện sự biến đổi, tóc của anh ta dài ra nhiều, tứ chi cũng bắt đầu to lên, cơ bắp nổi cuồn cuộn, biểu cảm khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn, đôi mắt cũng đổi màu khiến người khác nhìn mà ớn lạnh. Đương nhiên, điều khủng khiếp nhất có lẽ chính là sự thay đổi về khí tức. Khi đan dược được đưa vào người, khí tức của anh ta trở nên hùng hậu hơn bao giờ hết. Không người nào bên cạnh có thể tiếp cận được anh ta, nếu không họ sẽ bị khó thở. A Long, cẩn thận, nếu không đấu lại được thì có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sư phụ yên tâm. Hồng Long hét lớn và nhảy vào chính giữa. Đệ tử Hồng Long, nghênh chiến bằng hữu của Giang Hương Thư Cát. Hộ cốt đan đúng không? Thú vị đó. Có điều so với siêu thể đan thì còn kém lắm. Giang Thục Hồng lắc đầu. Anh có thể bắt đầu rồi. Giang Mã thản nhiên nói. Hồng Long đang mắt lên, gào lên. À! Anh ta gầm lớn, dốc toàn lực đấm về phía trước. Anh ta muốn đánh nhanh thắng gọn. Thế nhưng Giang Mã không hề sợ hãi. Anh ta cũng tung cú đấm dồn lại. Ầm! Hai nắm đấm va chạm, tiếng nổ ầm trời vang lên, sóng sức mạnh lan tỏa ra tứ phía. Cả Thượng Thanh Cung đều rung chuyển, đám đông trố tròn mắt, một có thể lùi lại phía sau, nhìn kỹ thì đó chính là Hồng Long. Cái gì? Ngửa Thượng Thanh Cung tái mặt. Thấy Hồng Long lùi lại liên tục, đầu óc của mọi người đều trở nên trống rỗng. Đại sư huynh, anh không sao chứ, đại sư huynh. Các đệ tử vội vàng kêu lên với mặt đầy lo lắng, nhưng tôn trưởng không nói lời nào. Chỉ nghiêm nghị chứng kiến cảnh này, dường như ông ta bỗng nghĩ ra điều gì đó, liền ngoảnh phát sang nhìn chằm chằm nắm tay của Hồng Long. Ông ta mơ hồ nhận ra điều gì đó, liền khẽ gầm lên. A Long, quay lại đi, đừng đánh nữa. Không, sư phụ, con vẫn chưa thua. Hồng Long nghĩ rằng hét lên, sau đó lại xông tới lấy trứng chọi đá. Giang Mã khinh bị nói, rồi tung quyền đánh tới. Bốp, là một âm thanh nặng nề vang lên. Hồng Long lần nữa bị đánh bay đi, vô ích, hoàn toàn vô ích. Hộ cốt đan so với siêu thể đan chênh lệch quá nhiều. Các đệ tử của Thừa Thanh Cung chứng kiến cảnh tượng này trong lòng đều tuyệt vọng. Còn người của Giang Hương Thư Cát thì đã tẻ vẻ rất bình thản. Hiển nhiên bò đã đánh trước được kết quả này. Khốn kiếp, Hồng Long nối giật đùng đùng lại gầm lên xông tới. Hồng Long quay lại. Nhưng tư tưởng quát lớn nhưng chẳng có ích gì. Lúc này Hồng Long đã định liều mạng luôn rồi. Cho dù cánh tay ta chẳng thì vết thương, giá thịt rất toạc, máu chảy đầm đìa thì vẫn không định quay đầu. Đại sư huynh, rất nhiều đệ tử nước mắt lăn dài bi thương kêu lên. Ầm ầm ầm, hai người lại đánh xả vào nhau. Nhưng hiển nhiên Giang Mã không định chơi đùa nữa. Đánh được mấy chiêu, anh ta nhắm trúng một cánh tay của Hồng Long, bất ngờ dùng sức tung một quyền đập tới. Quyền này nhanh như tia chớp, Hồng Long không kịp phản ứng. Rắc, quyền này đánh trúng bả vai anh ta, xương bả vai Hồng Long lập tức vỡ vụn, một cánh tay đứt lìa, chỉ còn chút da dính liền. Ầm. Hồng Long nặng nề ngã xuống đất, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đại sư huynh, các đệ tử của Thượng Thanh Cung không nhìn được nữa, đều ùa tới, nước mắt rơi như mưa. Nhị tôn trưởng, tôi nghĩ ông hãy đổi người đi, cứ đánh thế này tôi sợ là sẽ xảy ra án mạng mất. Như vậy không có lợi cho ai cả. Giang Thục Hồng bình thản lên tiếng, không cần đâu. Nhị tôn trưởng khàn giọng đáp, không cần đổi người, chúng tôi nhận thua. Sư phụ, tất cả mọi người ngẩng phát lên, kinh ngạc nhìn Nhị tôn trưởng. Sư phụ, đệ tử vẫn còn đánh được, đệ tử chưa thua. Hồng Long nghiến chặt răng, đẩy các đệ tử khác bên cạnh ra, chật vật đứng dậy. A Long, lùi xuống đi. Nhưng tính trưởng trầm giọng quát, không, sư phụ, đệ tử tuyệt đối không cho phép người của Giang Hương Thư Cát khiến sư phụ bị tổn thương. Đệ tử vẫn chưa thua, trừ khi bọn họ giết chết đệ tử, nếu không đệ tử sẽ không nhận thua. Hồng Long nghiến lợi nói ra. Nghe thế thế, cho dù nhị tôn trưởng là người cứng rắn đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng ông ta biết, nếu còn tiếp tục thì e là Hồng Long sẽ mất mạng. Sư phụ, nhận thua thì nhận thua, nhưng bọn họ đừng hòng động đến người. Đây là Thiên Cung Trường Sinh, chẳng lẽ bọn họ dám giết người sao? Trừ khi bọn họ không muốn sống mà ra khỏi đây. Đến lúc này Lý Như cũng đứng ra lớn tiếng nói, đúng, Các người ngay đây biết điều thì lập tức biến ngay cho tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cô ra đi. Các đệ tử sẵn giọng quát, ai nấy rút vũ khí ra chuẩn bị đại chiến. Người có nhan Hương Thư Các thấy thế đều bật cười. Nhị tôn trưởng, đây chính là thái độ của Thượng Thanh Cung các ông sao? Gia Tộc Hồng cười hỏi. Nhị tôn trưởng đánh mặt lại, quay sang khẽ quát, tất cả mau cất vũ khí đi. Sư phụ, các đệ tử đều cuống lên, cất nhanh. Nhị tôn trưởng quát lớn, bọn họ không cam lòng nhưng chưa lấy làm theo. Các cậu tưởng trận quyết đấu này là trò đùa sao? Các cậu nhầm rồi. Khi ước sinh tử kia đã được Thiên Cung thừa nhận, nếu phủ nhận cậu ta thì Gia Hương Thư Các có thể cưỡng chế chấp nhận hiệp ước của khế ước. Thiên Cung sẽ không nhúng tay vào. Nếu các cậu dùng võ thì Thượng Thanh Cung chúng ta chỉ có bị Giang Hương Thư Các tiêu diệt mà thôi. Nhưng tôn trưởng mặt không cảm xúc nói ra, tại sao lại như vậy chứ sư phụ? Cho đến Thiên Cung đã bỏ mặc chúng ta sao? Các đệ tử vừa khóc vừa hỏi. Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, thật ra Thiên Cung cũng là bất đắc dĩ. Việc làm này chỉ để tránh tranh chấp, tránh nhiều thương vong và máu chảy hơn mà thôi. Nhưng tôn trưởng nhớ lòng nói, các đệ tử hoàn toàn tuyệt vọng. Có người còn đứng ngây ra như phỏng, vẫn chưa chấp nhận được tất cả chuyện này. Có người ngồi phịch xuống đất khóc òa lên. Không, không, không đâu, sư phụ, người sẽ không sao đâu. Hồng Long gầm lên, bỗng đứng phát dậy, đẩy những người ở mặt ra. Tất cả cút ra, anh ta rít gào, là nhào về phía trang mã bên kia. Đôi mắt Hồng Long đỏ ngầu, lao tới như con trâu điên, khí thế phi phàm. Thế nhưng, bốc, anh ta vừa lại gần, âm thanh nặng nề là đền đổ văng lên. Sau đó Hồng Long lại bay đi, nặng nề ngã xuống cửa Thừa Thanh Cung. Anh ta lên hai phòng dưới đất, da thịt toàn thân rách toạc, toàn là máu tươi. Lúc dừng lại được, anh ta thở hổn hển, không thể đứng dậy nổi nữa. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng đến lúc này mọi người bất ngờ phát hiện ra bên cạnh Hồng Long có một người không biết đã đứng đó từ lúc nào. Đệ tử Lâm Minh bái kiến nhị tôn trưởng. Một tiếng hô truyền vào bên trong cung điện. Lâm Minh vừa bước vào Thượng Thanh Cung liền nhìn thấy một bóng dáng bay tới, lăn tới cạnh Trinh Bình. Anh cúi xuống nhìn Hồng Long sư huynh. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, anh từng gặp người này mấy lần, đó là đại sư huynh của Thượng Thanh Cung, rất có tiếng tăm ở Thiên Cung. Hồng Long đi theo nhị tôn trưởng tu luyện đã lâu, thực lực mạnh mẽ, uy vọng phi phàm, nhưng tại sao một đệ tử ưu tú như vậy lại ra nông nỗi này chứ? Hồng Long há miệng nhưng không thốt nên lời, trong miệng toàn là máu. Lâm Minh nhìn anh ta rồi lại nhìn hiện trường, mơ hồ ý thức được gì đó. Anh vừa ôm Hồng Long đi vào, mau khi Hồng Long xuống chữa trị. Nhị tôn trưởng trầm giọng quát, các đệ tử lập tức luống cuống chạy tới khi Hồng Long đi. Nhị tôn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh đi tới kỳ quái hỏi. Không có gì. Nhị tôn trưởng chần chừ một lát rồi bình thản đáp lại, không có gì sao. Lâm Minh liếc mắt nhìn sang cung điện, chỗ nào cũng có vết máu, rõ ràng là đã đánh nhau dữ dội, nhưng nhìn hiện trường lại rất hòa bình, không giống như có xung đột gì. Lâm Minh, cậu đi đâu vậy? Tại sao tôi không tìm thấy cậu? Nhị tôn trưởng hỏi ra. Tôi ở Tàng Tư Cát. Lâm Minh thuận miệng đáp lại. Thế sao? Cậu lại đây, tôi có mấy lời muốn nói riêng với cậu. Nhị tôn trưởng khàn giọng nói rồi đi sang một bên. Lâm Minh ù ù cạc cạc nhìn nhị tôn trưởng với mắt khó hiểu, hoàn toàn không biết ông ta định làm gì. Anh cũng đi theo. Nhị tôn trưởng, có chuyện gì mà ông thần bí vậy? Liên quan đến hoạt động trên người cậu. Nhị tôn trưởng lấy một chiếc chìa khóa ra đưa cho Lâm Minh. Đây là chìa khóa kho thuốc của Thượng Thanh Cung, bên trong tôi cất mấy dược liệu, lát nữa cậu hãy đi lấy rồi sắc uống, có thể tạm hoãn hoạt động trong người cậu. Nhị tôn trưởng, sao ông lại làm thế? Lâm Minh lại càng không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Đang yên đang lành, sao tôn trưởng lại đưa cái này cho tôi? Có khả năng tôi không thể giúp cậu giải độc được nữa. Nhị tôn trưởng khàn giọng đáp. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt, chỉ thấy nhị tôn trưởng xoay người nói với Giang Thục Hồng. Giảng sư Giang, không cần đấu nữa đâu, đội đệ của tôi không ai là đối thủ của bà, tôi xin nhận thua. Nhị tôn trưởng, nếu đã vậy thì ông hãy tự kết thúc mình đi. Ông là nhị tôn trưởng của Thiên Cung, chủ nhân của Thượng Thanh Cung, chúng tôi cũng nên để lại tôn nghiêm cho ông, không khiến ông quá khó xử. Giang Thục Hồng bình thản nói rồi lấy một con dao găm ném tới. Đây là dao găm của tôi. Nhị tôn trưởng nhặt lên bình thản nói, tôi thường dùng nó để hái những loại thuốc đặc biệt. Ông cũng dùng nó để giết một người không nên giết rồi đánh rơi ở Giang Hương Thư Các, bây giờ cũng nên để nó lấy mạng ông. Giang Thục Hồng nói ra. Không nên giết sao? Câu nói này thì tôi không đồng ý, nhưng bây giờ nói gì cũng là thừa thải. Nhị tôn trưởng hít vào hơi, cầm con dao găm kia lên, chậm rãi nhắm mắt lại rồi giơ cao con dao lên. Không! Một đám đệ tử ùa tới dưới chặt cánh tay nhị tôn trưởng. Kéo bọn họ ra cho tôi. Giang Thục Hồng quát lớn, Tôn Lịch, Tổng Giảng Sư, một đám người của thừa khắc ùa tới, kẻ đệ tử của Thượng Thanh Quân ra. Bọn họ đều dùng dược liệu đặc biệt, ai nấy vô cùng mạnh mẽ, thanh thủ, nhanh nhẹn, đệ tử Thượng Thanh Quân sao thể là đối thủ được chứ? Chả mấy chốc, bên cạnh nhị tôn trưởng đã không còn bóng người nào. Nhị tôn trưởng, ra tay đi. Giáo Thừa Hồng quát lớn. Nhị tôn trưởng không nói một lời nào, đâm mạnh con dao găm vào tim. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay bóng chìa ra giữ chặt cổ tay nhị tôn trưởng. Mũi dao chỉ còn cách trái tim không đến nửa ngón tay. Nhị tôn trưởng mở bừng mắt ra, phát hiện người ngăn cản mình chính là Lâm Minh. Lâm Minh, cậu tránh ra. Nhị tôn trưởng trầm giọng quát, nhưng Lâm Minh không buông tay mà lớn tiếng quát, tất cả dừng tay. Hiện trường im lặng hẳn đi. Chàng trai, cậu muốn làm gì? Giáo Thừa Hồng bình thản hỏi. Tôi mới đến, không biết rõ đầu đuôi sự việc, vừa rồi hỏi Lý Nhi Sư Huynh mới biết mọi chuyện. Giảng sư Giang, chẳng phải Giang Hương Thư Các muốn đấu với Thượng Thanh Cung chúng tôi 5 trận sao? Tại sao mới đấu được 2 trận mà bà đã ép sư phụ tôi tự vẫn rồi thế? Lâm Minh bình tĩnh nói, sư phụ cậu đã nhận thua rồi. Trong khi ức sinh tử không nói là có thể nhận thua, tôi nghĩ vẫn nên đánh nốt 3 trận mới hợp lý, nếu không chúng tôi không phục, chuyện này không thể để thế được. Lâm Minh lại nói. Giáo Thừa Hồng nghe thấy thế thì liền bật cười. Cậu muốn để 3 người nữa lên chịu đòn thì tôi không phản đối, nhưng ngay cả đám đệ tử đứng đầu dưới trướng nhiều tướng trưởng cũng đã thua cuộc, thì các cậu có thể để ai đánh chứ? Tôi, là mình thốt lên. Cậu sao? Giáo Thừa Hồng sửng sốt, các đệ tử Thượng Thanh Cung cũng há hốc miệng. Nhưng còn chưa kịp nói tiếp, sắp là mình bỗng tái nhợt, sau đó hò dữ dội. Là mình che miệng ho không ngừng, hơn nữa càng ho sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng anh há miệng phun ra một ngụm máu tươi rất lớn, máu tươi vương vãi dưới đất, máu đen sì. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm sư đệ, cậu không sao chứ? Một số đệ tử Thượng Thanh Cung đều sống lại. Tuy rất nhiều người không thích Lâm Minh, cảm thấy anh luôn tự cho mình là đúng, nhưng tôn trưởng nhận anh là đồ đệ mà anh luôn tỏ vẻ bất cần đời, kiêu căng ngạo mạn. Nhưng bây giờ Lâm Minh chủ động muốn đại diện cho Thượng Thanh Cung đối với Giang Hương Thư Các, bọn đương nhiên lại rất cảm động. Nhị tôn trưởng nhanh chân bước tới, cầm cổ tay Lâm Minh lên bắt mặt. Một lát sau ông ta biến sắc. Tôi đã không cảm nhận được hoạt động trong người cậu nữa. Lẽ nào hoạt động đã ăn vào cốt tủy rồi sao? Chất độc trong người cậu lại chuyển biến xấu đi rồi sao? Nhị tôn trưởng kinh ngạc hỏi. Lâm Minh không nói gì. Thật ra hoạt động trong người anh đã được giải, nên nhị tôn trưởng mới không cảm nhận được. Mà nguồn máu này cũng chỉ là một chút máu tồn đọng cuối cùng trong người anh, nôn ra được là không sao, chứ không có gì là ghê gớm cả. Nhưng trong mắt mọi người thì dáng vẻ lúc này của Lâm Minh vô cùng yếu ớt. Nhị tôn trưởng lại càng không tin là mình có thể tự giải được hoạt động đáng sợ này, nên phản ứng đầu tiên của ông ta là hoạt động đã trên mạnh hơn, anh nhập vào cốt tủy, bắt mạch cũng thể kiểm tra được dấu vết của nó nữa. Hoạt động sao? Giáo Thục Hồng nhíu mày nhìn Lâm Minh. Sao vậy? Người này trúng hoạt động sao? Đúng vậy. Nhị tôn trưởng gật đầu. Giáo Thục Hồng lắc đầu, bình tĩnh nói. Một người sát chết mà cũng huynh hoang muốn đánh với Giang Hương Thư Các chúng tôi thấy là cậu ta muốn chết sớm hơn thì có. Lâm Minh, cậu mau đi đi, chuyện ở đây cậu đừng nhúng tay vào. Nhị tôn trưởng trầm giọng nói. Tôn trưởng, không tin Lâm Minh sao? Lâm Minh khàn giọng hỏi. Tôi biết cậu có chút thực lực, nhưng hiện giờ người cậu phải đối mặt là sự tồn tại phi phàm đã dùng siêu thể đan. Cậu vốn bị trúng độc, tình trạng không tốt. Để đánh với họ, cho dù may mắn thắng được thì chất độc trong người cũng sẽ phát tác. Để lúc đó cậu chết là cái chắc, cậu cần gì phải làm như vậy chứ? Nhị tôn trưởng nhớ giọng khuyên bảo, nhưng chẳng có ích gì. Chỉ thấy Lâm Minh khẽ lắc đầu. Nhị tôn trưởng coi thường đệ tử quá rồi đó. Cậu cứng đầu thế nhỉ? Nhị tôn trưởng nhíu chặt lông mày, dường như có chút không vui. Giáo Thừa Hồng ở bên kia quát lớn, được rồi, nhị tôn trưởng, nếu cậu ta là muốn lên thì ông để cậu ta lên đi. Cậu ta đến muộn, không biết công hiệu của siêu thể đan, cho cậu ta mở mang tầm mắt cũng được. Ông yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ta đâu, chỉ cho cậu ta một bài học, tránh sau này chịu thiệt thòi mất mạng trong tay người khác. Nhị tôn trưởng nghe thấy thế chần chừ một lát nhưng không nói gì. Hiển nhiên Giáo Thừa Hồng cũng đã nổi giận, nhưng bà ta nó có lý, tính khí Lâm Minh quá ngạo mạn, quả thật cũng nên cho anh một bài học. Nhị tôn trưởng nghĩ đến đây khai nhận nói, được rồi Lâm Minh, nếu cậu đã muốn lên thì lên đi. Vâng, Lâm Minh gật đầu bước tới. Lúc này lồng ngực anh lại phập phồng, ho không ngừng, còn nôn ra một ngụm máu đen sì khiến ai nấy đều sợ hãi. Còn chưa đánh mà đã học máu rồi, nếu đánh nhau thật thì Giang Mã Sư Huynh sẽ đánh chết anh ta mất. Thượng Thanh Cung hết người rồi hay sao mà đến một con ma bệnh ra ứng chiến như vậy chứ? Đương nhiên là không còn ai rồi. Cậu thấy đại sư huynh Hồng Long của bọn họ cũng bị Giang Mã Sư Huynh đánh cho nằm bẹp một chỗ hay sao? Lúc này bọn họ còn có thể gọi ai được chứ? Cũng phải ha, cho người này lên cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Các đệ tử của Giang Hương Thư Các bàn tán xôn xao, ai nấy đều tỏ vẻ khinh bỉ, chế giễu châm chọc. Giang giảng sư làm phiền bà bá học trò của mình hạ thủ lưu tình. Nhưng tôn trưởng chần chừ một lát rồi vẫn không nhìn được nói ra: yên tâm, tôi đã nói là sẽ không đánh chết cậu ta. Gia Thục Hồng bình thản nói, rồi quay đầu lại nói ra: Giang Mã, nhớ là ra tay nhẹ thôi. Tổng giảng sư nói vậy là làm khó đệ tử rồi. Người này nhìn có vẻ chỉ còn nửa cái mạng, đệ tử đánh một quyền tùy tiện là cậu ta mất mạng rồi. Nếu bảo đệ tử ra tay nhẹ nhàng thì chẳng bằng đừng đánh còn hơn. Giang Mã nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ: nếu mà thì cậu đánh gãy tứ chi là được, đừng đánh vào chỗ yếu hại của cậu ta, nếu không cậu ta mất mạng. Nhưng tôn trưởng lại bảo chúng ta tàn nhẫn độc ác đó. Giang Thục Hồng nói ra: vâng. Giang Mã gật đầu. Nhưng tôn trưởng chẳng nói chắn rằng các đệ tử còn lại đều tỏ vẻ lo lắng. Có thể bắt đầu được chưa? Đúng lúc này Lâm Minh nói ra: có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Giang Mã chích môi mỉm cười đáp: vậy được, anh ra tay đi. Lâm Minh nói ra: tôi ra tay sao? Giang Mã sửng sốt: đúng vậy, tới đi. Lâm Minh thủ thế: thú vị đó. Nếu cậu đã muốn chết như vậy thì đừng trách tôi. Tôi vốn định nhường cậu mấy chiêu để cậu không đến mức thua quá thảm, nhưng cậu đã nói thế thì tôi cũng cần phải khách sáo nữa. Ánh mắt Giang Mã đanh lại, thân hình bỗng chốc nhoáng lên lao về phía Lâm Minh như một trận cuồng phong. Mọi người đều nín thở. Đến lúc mà họ hoàn hồn trở lại thì Giang Mã đã xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Nếu không phải giảng sư muốn tôi giữ mạng lại cho cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi. Bây giờ hãy để cánh tay của cậu cho tôi trước đi. Dứt lời, một tay Giang Mã như vuốt sắc chộp về phía cánh tay trái Lâm Minh một cách hung ác. Sức mạnh tàn bạo hung hãn cuồn cuộn giữa năm ngón tay của anh ta, dường như có thể xé nát sắt thép, bóc vụn kim cương. Cẩn thận, mau tránh đi! Các đệ tử của Thượng Thanh Cung cuống quýt kêu lên, thế nhưng không còn kịp nữa. Tốc độ của Giang Mã quá nhanh, nhanh một cách khó tin. Nhiều người nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến cảnh tượng máu tanh này. Những tôn trưởng đành mắt nhìn. Giang Thục Hồng nhếch môi, dáng vẻ rất hứng thú. Nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lâm Minh sắp mất một cánh tay thì phút, một âm thanh quỷ dị vang lên. Chỉ thấy phía trước Lâm Minh, máu tươi văng ra tung tóe, máu đỏ như hoa hồng, vừa thê lương vừa tuyệt mỹ. Đó là máu tươi văng ra sau khi một cánh tay bị kéo đứt. Thế nhưng cánh tay bị kéo đứt không phải là của Lâm Minh mà là của Giang Mã. Cái gì? Tất cả mọi người há hốc miệng. Ai đấy trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng quỷ dị này, đầu óc trắng xóa gần như không còn khả năng suy nghĩ. Chỉ thấy lúc này một tay Lâm Minh buông thõng cầm một cánh tay máu tươi đầm đìa, tay còn lại đang giơ cao, bàn tay bóp cổ một người. Người đó chính là Giang Mã. Anh ta bị một tay Lâm Minh bóp cổ giơ bổng lên không trung. Ai nấy trố mắt ra nhìn. Chuyện này là sao chứ? Trước cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chứ? Một cánh tay của Giang Mã vẫn đang tuôn máu đầm đìa, cổ bị bóp đến biến dạng, thở không ra hơi. Lúc này nhìn anh ta chẳng khác gì một con gà con bị sắc ngược lên. Người của Giang Hương Thư Các thế thế đều như bị xé đánh ngang tai. Sao có thể chứ? Có phải tôi đã gặp ảo giác không? Không đúng. Chẳng phải đây là Giang Sư Huynh tóm được người kia hay sao? Tại sao lại ngược lại thế này? Bò trợn mắt há mồm thì thào tự nhủ. Còn người của Thượng Thanh Cung đều đầu óc trống rỗng. Những tôn trưởng tròn xoay hai mắt, kinh hãi đến mức suýt nữa ngã lăn ra. E rằng đây không phải là nằm mơ. Chết tiệt. Dường như lúc này Giang Mã mới hoàn hồn trở lại. Anh ta nhảy lên đành đạch, tay còn lại cố gắng đánh về phía huyệt thái dương của Lâm Minh. Quyền phong rít gào, quyền uy rợp trời. Dường như quyền này sắp đánh cho đầu Lâm Minh nát bét như một quả dưa hấu. Nhưng khoảnh khắc lắm đấm sắp lại gần đầu Lâm Minh. Một luồng man lực bỗng tỏa ra từ chỗ cổ Giang Mã, sau đó mang theo cơ thể anh ta nền mạnh xuống mặt đất. Giang Mã tiếp xúc thân mật với mặt đất khiến cả Thượng Thanh Cung rùng chuyển. Mặt đất của cung điện lập tức nứt ra, vách tường lung lay, vết đứt lan ra như mạng nhện. Mấy cái cột khổng lồ đỡ phần mái đại điện cũng khẽ rung lên, cát bụi rơi xuống lả tả. Còn những người đang có mặt lại càng bị mặt đất chấn động làm cho ngã dữ dội. Nhiều người còn ngã chổng vó lên trời, nhìn rất khôi hài. Đợi đến khi mọi người đứng dậy được mới nhận ra trận đấu đã kết thúc. Lâm Minh một tay để sau lưng, một tay thì đưa lên che miệng, dường như vẫn đang ho không ngừng. Còn mặt đất trước mặt anh xuất hiện một cái hố rất lớn, miệng hố đầy vết tích giống như mạng nhện. Giữa hố là một bóng người đã hôn mê. Đó không phải là ai khác mà chính là Giang Mã. Lúc này Giang Mã không còn vẻ oai phong như trước đó mà nhìn vô cùng thảm hại. Da thịt toàn thân anh ta rách toạc, máu tươi nhuộm đỏ cả áo, người đã ngất xỉu. Xương cốt gãy hết, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Nếu không nhờ dược lực của siêu thể đan vẫn còn thì e là anh ta đã bị cú ngã này làm cho tan xác rồi. Giang Mã đã thua, thua một cách thảm hại, thua te tua tan tác tả tơi. Xung quanh im phăng phắc không một tiếng động, ai nấy trố mắt ra nhìn, không còn suy nghĩ được gì nữa. Tức cục chuyện này là sao chứ? Giang Mã vừa rồi còn xưng là vô địch mà bây giờ lại bị đối phương đánh bại quá dễ dàng như vậy sao? Không phải chứ, Gia Sư Huynh thua rồi sao? Không thể nào, sao lại như vậy được chứ? Các đệ tử Giang Hương Thư Các không thể chấp nhận được chuyện này, ai nấy kinh ngạc hét lên. Còn các đệ tử của Thần Thanh Cung vẫn trong trạng thái đờ đẫn, chưa kịp hoàn hồn trở lại. Dù sao cảnh tượng trước mắt này cũng khiến bọn họ quá chấn động, dường như đây không phải là sự thật mà là đang nằm mơ. Cho dù là Nhi Tôn trưởng cũng tưởng là như vậy. Trời này có phải là tôi đã thắng rồi không? Thấy xung quanh im phần phát, Lâm Minh ngừng ho, ngó khuôn mặt trắng bệch lên hỏi Gia Thục Hồng. Gia Thục Hồng rùng mình một cái rồi mới hoàn hồn trở lại, cuống quýt kêu lên: "Cậu là người nào?" "Người của Thượng Thanh Cung." Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Gia Thục Hồng thầm nghiến răng quát Nhi Tôn trưởng: "Nhi Tôn trưởng, không ngờ dưới trướng ông còn có một người như vậy, xem ra tôi đã coi thường ông rồi. Nhưng không biết ông đã cho đệ tử này dùng thuốc gì mà thấy vượt qua cả siêu thể đan. Việc này..." Nhi Tôn trưởng không biết nên trả lời thế nào. Thực ra bây giờ ông ta cũng đang ù ù cạc cạc không hiểu gì. Sao nào, ông không nói sao, công tiệm nói sao? Thôi bỏ đi, bây giờ không phải là lúc nói những lời thừa thãi. Chúng ta tiếp tục, Giang Hương Tư Cách chúng ta vẫn chưa thua đâu. Giang Thư Hồng có chút tức giận quát lớn: "Giang Mạn!" Có một cô gái tóc ngắn bước ra. Cô gái có khuôn mặt rất thanh tú, tay cầm một cây bút sắt khổng lồ, vẻ mặt lạnh lùng, khí tức hùng hậu. "Cô lên đi." "Vâng." Cô gái đáp lại, rồi lấy một viên siêu thể đan nhét vào trong miệng. Mái tóc ngắn của cô ta lập tức mọc dài đến gần gót chân, khí tức vốn hùng hậu bỗng trở nên tàn bạo, vô cùng khủng khiếp. "Xin thỉnh giáo." Cô gái trầm giọng quát. "Tới đi." Lời mình đáp. Anh vừa dứt lời, cô gái bỗng nhấc chiếc bút sắt lên, cắt không vẽ một đường. Mũi bút tỏa ra khí tức đáng sợ, đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh chạy tay lên, bốp, một quyền đánh tan khí tức kia. Nhưng ngay sau đó, đằng sau khí tức lại xuất hiện rất nhiều châm bạc đen xì đâm về phía anh như mưa. Phập phập phập. Lâm Minh không kịp trở tay, lồng ngực phủ đầy những cây châm bạc đen xì này. Hay. Các đệ tử Giang Hương Thư Các đều hoan hô nhảy múa, lớn tiếng khen hay. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Minh đã thuận thế lao bắn về phía trước, lại gần cô gái kia, vỗ một chưởng vào lồng ngực cô ta. Hỏng rồi. Cô gái biến sắc, vội giơ bút sắt lên đỡ, nhưng đã một âm. Chưởng này mang theo sức mạnh hàng nghìn hàng vạn cân, cô gái không thể chống đỡ nổi, lập tức bị đánh văng đi, nàng nề ngã xuống đất phun ra máu tươi. Giờ phút này trong mắt mọi người như muốn rớt ra ngoài. Đây chính là thực lực của Lâm Minh sao? Người có Thượng Thanh Cung đều trố mắt ra. Thực ra bọn họ biết Lâm Minh có thực lực không tầm thường, trước đó từng đánh bại Bạch Hổ, Bạch Họ Tâm, một trong tứ thánh anh của Tứ Huyền Thiên, rồi lại giao đấu với Điện Chủ Trần Thông Viễn. Những chuyện này đều được mọi người chứng kiến tận mắt, không thể là giả được. Với chiến tích huy hoàng như vậy, ai dám coi thường Lâm Minh chứ? Thế nhưng thứ trước mặt bọn họ lúc này là siêu thể đan, có tăng lực cấp biến thái trong truyền thuyết. Hơn nữa, những người Giang Hương Thư Các đưa đến lần này chắc chắn đều là tinh nhuệ. Mà họ dùng siêu thể đan, e là thực lực của mọi người đều ngang với Bạch Hạo Tâm. Đệ tử bình thường sao thể dễ dàng đánh bại được chứ? Nhưng lúc này Lâm Minh đã làm được. Anh chỉ dùng một chiêu đã đánh cho những người dùng siêu thể đan của Giang Hương Thư Các nằm bẹp dưới đất. Đây không phải là cảnh tượng mà người bình thường có thể chấp nhận được. Sư tỷ, người của Giang Hương Thư Các hét lên nằm nóng như lửa đốt. Sắc mặt Giang Thục Hồng cũng rất khó coi, nhưng bà ta không hề hoảng hốt, chỉ khẽ quát: "Dốc toàn lực ứng phó, đừng coi thường đối phương." "Vâng, giảng sư." Cô gái hô lên, thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy. Lâm Minh không định cho cô ta cơ hội mà chủ động ra tay để kết thúc trận đấu này. Nhưng đúng lúc đó cô gái bỗng giơ tay lên, rút mười mấy cây châm đen dài nhỏ ở đầu cây bút sắt kia đâm vào người mình, đồng thời lấy bình thuốc đổ một viên siêu thể đan ra nhét vào miệng. "Cái gì?" Ai nấy đều kinh ngạc. Dùng hai viên siêu thể đan cùng một lúc sau, cơ thể cô ta chịu nổi không vậy? Điên rồi, cô ta điên rồi. Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên không ngớt. Mọi người đều kinh hồn tán đảm. Lâm Minh cũng khỏi sửng sốt, bước chân cần lại. Sau khi dùng siêu thể đan, cơ thể cô gái lại xuất hiện sự thay đổi. Làn da cô ta xuất hiện từng đường chỉ đen như mạng nhện phủ kín toàn thân, khiến mọi người nổi cả da gà. Cùng lúc đó, mái tóc của cô ta cũng dần đổi sang màu đỏ thẫm, khí tức cũng trở nên tàn bạo hơn, giống như nước đang sôi sùng sục. Cô ta thở hổn hển, ánh mắt nhìn lên mình chằm chằm, chứa đầy sát khí. Các đệ tử xung quanh cũng bị sự thay đổi của cô gái dọa sợ, lùi lại liên tục